Magician trong thế giới comic. Chương 593, đã lâu không gặp, Caecilius. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này hành động xem như là thật sự cho Strange một cái cảnh báo. Cho hắn biết chính mình hiện tại thật sự còn nộn cực kỳ. Tuy rằng Strange rất tò mò nếu như chuyện này đổi làm là Noe tới làm. Như vậy chính mình vị đạo sư này sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Strange cảm thấy nếu như đúng là Noe tới làm chuyện này lời nói, có thể sẽ không xuất hiện một điểm bất ngờ. Chí ít bất luận làm sao cũng không thể xuất hiện một cái mê man chú quá khứ làm phép thuật mất đi hiệu lực. Sau đó xuất hiện tương tự với bại liệt chú như vậy phép thuật chứ. Có điều nói thật, Strange bắt đầu thích cuộc sống như thế. Tuy rằng đều là gặp tiếp xúc được một ít âm u đồ vật. Thế nhưng hắn nhưng có thể thiết thiết thật thật trợ giúp cho rất nhiều người. Có điều lần này là thật sự không tính. Có thể nói lần này cho Strange đả kích cũng lớn vô cùng. Hắn đàng hoàng nghe Noe lời nói không có đi quản trong phòng chuyện đã xảy ra. Nhưng là dù cho hắn không có đi quản hắn cũng biết bên trong đến cùng phát sinh gì đó. Rất hiển nhiên bởi vì pháp thuật của hắn làm hỏng. Dẫn đến Adam, Lester vẫn luôn nghe được rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy cái này người sói phi thường rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Hiện tại có Noe cố ý phóng túng. Có thể tưởng tượng được hắn đến cùng sẽ làm ra sao quá khích phản ứng. Còn lại liền giao cho ngươi. Ở nhà tiếng kêu thảm thiết sau khi kết thúc. Noe chậm rãi đối với Strange nói rằng. Làm như một cái ma pháp sư. Ngươi muốn sự lựa chọn của chính mình. Lần này sự tình ngươi làm hỏng. Như vậy liền ngươi đến phần kết. Đạo sư, Strange có chút do dự. Có điều vẫn là thở dài gật gật đầu. Ta phải nên làm như thế nào? Còn có đạo sư, ngươi muốn rời khỏi sao? Tuần hoàn nội tâm của ngươi. Dựa theo ngươi cảm thấy chính xác nhất phương thức đi làm. Noe tiện tay mở ra một cái cửa truyền tống sau đó méo sạch đầu. Cho tới ta đương nhiên là muốn đi xử lý lần này sự tình di chứng về sau. Cố lên đi, tư, sờ lốc, ta rõ ràng, đạo sư, Strange gật gật đầu, sau đó hơi bái một cái. Rất xin lỗi lần này thêm phiền phức. Đạo sư, Noe không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn hắn cùng hắn bạn cùng phòng liền yên lặng rời đi. Tuy rằng Noe phi thường hiếu kỳ tại sao Sherlock hôm gặp như vậy hấp dẫn John Watson. Đồng thời còn không thể giải thích được đem thần thám Sherlock cho tập hợp. Có điều tất cả những thứ này Noe dự định đợi được hắn đem tất cả sự tình đều xử lý xong sau lại nói. Còn cái này người sói kết quả cuối cùng Noe cũng không muốn đi hỏi nhiều. Chuyện này đã có Strange tới làm. Liền tất nhiên toàn bộ giao cho Strange đến xử lý. Quả nhiên, ở Noe mới vừa mang theo Nazini sau khi rời đi, Adam, Lester liền lắc lư thong thả từ trong phòng đi ra. Hắn hiện tại cả người đều là máu. Hơn nữa, trạng thái tinh thần xem ra dị thường gay gâu. Cái này tư thế để vừa định nhiều dò hỏi một chút trên Everett cũng không dám nói gì đó. Ha, ha. Adam, Lester áng chừng khí thô từng bước đi tới trên trước người của bọn họ. Sau đó hắn trực tiếp té quỵ trên đất. Hắn ngẩng đầu lên dùng hắn cặp kia xanh thẳm hai mắt nhìn chăm chú Strange cùng Everett. Đến nửa ngày hắn mới nhắm hai mắt lại. Giúp một chuyện, khu ma nhân môn, Adam, Lester âm thanh có chút run rẩy, đồng thời cũng có chút cầu xin. Giúp ta một chuyện, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi cái gì? Strange nuốt một ngụm nước bọt, người này trên người mùi máu tanh quá nặng. Như vậy mùi máu tanh, dù cho là đã từng cả ngày chờ trong phòng phẫu thuật Strange đều có chút không chịu được. Có điều Strange vẫn là bình tĩnh, chỉ ít xem ra rất bình tĩnh dò hỏi. Chung quy là hắn sai lầm, hắn nhất định phải làm những gì. Giết ta, Adam, Lester âm thanh hơi có chút run rẩy nói rằng. Giết ta, giúp ta một việc, giết ta, nếu như ngươi thật muốn chết. Ngươi đi tìm một cái rắn chắc dây thừng cùng đủ thô thụ là được. Everett có chút không nhịn được mở miệng nói rằng. Câm miệng, John. Strange trực tiếp đánh gãy Everett lời nói. Sau đó nhìn chăm chú Adam. Tại sao? Ta có thể giúp ngươi tiêu trừ trí nhớ của ngươi. Ngươi biết. Không. Adam thở dài. Ta đã một không chỗ nào có. Ta giết ta yêu nhất người. Lại giết ta người thân cận nhất. Ta vốn định tự mình động thủ hiểu rõ chính mình. Thế nhưng ta không có dũng khí. Ta nghĩ đời ta đều không có như vậy dũng khí. Xin nhờ ngươi giúp ta một việc. Shane cùng Everett đều có chút trầm mặc. Bọn họ nhìn nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích Adam. Cuối cùng Shane thở dài. Chậm rãi đi về phía trước. Shane hai tay lại một lần nữa xuất hiện màu vàng ngôi sao hình học sáu cánh phù văn. Xuyên việt không gian cách trở. Noe mang theo Nazini đi đến Kama. Tát, vì là phòng ngừa hấp dẫn quá nhiều ma pháp sư chú ý. Noe cùng trông coi truyền tống trận ma pháp sư đơn giản hỏi thăm một chút đồng thời đem Nazini lưu lại sau. Liền đi thẳng đến Caecilius gian phòng. Caecilius gian phòng Noe cũng thật là lần thứ nhất tiến vào. Trước đây Noe cùng Caecilius quan hệ liền rất bình thường. Bởi vậy bọn họ mới không có cái gì mật thiết vãng lai. Có điều nói thật sự. Hắn gian phòng tựa hồ cũng không có Noe tưởng tượng hỏng bét như vậy. Chí ít nơi này không có một đống lớn lung ta lung tung vẽ xấu. Hay hoặc là cái gì không thể giải thích được phép thuật đồ án. Gian phòng này xem ra phi thường sạch sẽ và sạch sẽ. Có điều khả năng bởi vì thường thường muốn triệu tập học đồ đồng thời. Vì lẽ đó trong căn phòng này bộ không gian lớn vô cùng. Mà Caecilius cái này liền ngồi ở gian phòng này trung ương nhất. Hắn xem ra tựa hồ là ở minh tưởng vừa tựa hồ là đang suy tư một ít cái gì khác đồ vật. Hắn gian phòng phi thường yên tĩnh. Lúc này giờ khắc này cũng chỉ có Caecilius một người. Cùng Noe cái này người ngoại lai. Noe Fresno ma đạo sư các hạ. Người tốt. Ngồi ngay ngắn ở giữa phòng Caecilius ở Noe sau khi tiến vào bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Thật không nghĩ đến ngươi gặp một mình xông vào gian phòng của ta. Nói đúng ra, hẳn là đã lâu không gặp. Caecilius, Noe chậm rãi đi tới Caecilius phía sau. Sau đó mang theo thất vọng nói rằng. Nói thật sự, tại sao phải đi đến một bước này? Bởi vì theo đuổi, hay hoặc là bởi vì tín ngưỡng? Caecilius mở mắt ra, hắn chậm rãi xoay người lại nhìn thẳng Noe. Ta cùng ngươi không giống. Ngươi đã từng một không chỗ nào có, mà ta đã từng không thiếu gì cả. Vì lẽ đó ngươi liền lựa chọn cực đoan, lựa chọn sa đọa. Noe thở dài. Được rồi, e sợ ở trong mắt ngươi ngươi cách làm cũng không phải sa đọa. Mà chúng ta mới là sa đọa người. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi. Ngươi cảm thấy đối với đến đồ vật, đối với ta mà nói xác thực không phải. Caecilius khẽ mỉm cười, hắn cũng không có ngay lập tức trả lời Noe lời nói. Giờ khắc này Caecilius hai mắt tựa hồ đã hoàn toàn bị ngọn lửa thiêu đốt quá bình thường. Có vẻ là như vậy tà ác cùng khủng bố. Cái kia lúc ẩn lúc hiện tràn ra ma lực càng là đang giải thích người này lúc này trạng thái. Dormammu sức mạnh. Điểm này Noe tuyệt đối sẽ không cảm thụ sai. Dormammu làm Kama, tát nhiều như vậy ma pháp sư cục sạc dự phòng. Trên người hắn sức mạnh hầu như tuyệt đại đa số Kama. Tát ma pháp sư đều có thể cảm thụ được. Chỉ là Caecilius sức mạnh không giống. Nó càng thêm loang lổ, càng thêm hỗn độn. Ngươi là đến giết ta sao? Đến nửa ngày, Caecilius mặt mỉm cười dò hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng lão sư muốn nhìn một chút ta có thể làm đến mức nào. Không nghĩ đến ngươi liền nóng ruột. Không tính là nóng ruột. Ngươi đối với ta mà nói e sợ liền uy hiếp cũng không bằng. Noe cũng đồng dạng lắc lắc đầu. Nói thật, thật nhiều năm trước ta liền chú ý tới ngươi. Ta cũng từ đầu đến cuối cẩn thận ngươi. Quả nhiên ta không có nhìn lầm. Ồ, Caecilius lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi khi còn bé tựa hồ đối với ta liền không quá yêu thích. Đến mặt sau ngươi tựa hồ cũng đối với ta thái độ rất bình thường. Tuy rằng ngươi khuyên bảo quá ta, thế nhưng bị ta từ chối sau liền có vẻ càng ngày càng lạnh nhạt. Ngươi khi đó liền bắt đầu phòng bị ta. Chấm, không nói còn không rõ ràng lắm. Theo Noe một câu nói này Caecilius cũng nhớ lại giữa bọn họ các loại. Hắn kinh ngạc phát hiện Noe người này tựa hồ lúc còn rất nhỏ rồi cùng hắn không hợp nhau. Còn quan hệ thì càng là lạnh nhạt không cần phải nói. Trước đây Caecilius không có tinh lực đi chú ý những này. Thế nhưng hiện tại hồi tưởng lại hắn mới phát hiện Noe tựa hồ cùng người nào ma pháp sư quan hệ đều không kém. Bất kể là Caecilius cảm thấy có thể trở thành là lợi hại. Vẫn là loại kia không cần thiết bồi dưỡng. Noe cùng quan hệ bọn hắn đều rất tốt. Thế nhưng chỉ có Caecilius chính mình. Noe tựa hồ từ đầu đến cuối đều là lạnh nhạt như vậy. Đương nhiên cũng từng có một ít hòa hoãn cơ hội. Liền tỉ như Noe lấy ra hắn đã từng giáo sư tới nói sự. Nói thật sự lúc đó Caecilius xác thực động lòng. Thế nhưng cái kia không phải hắn hy vọng, cũng không phải hắn muốn. Bởi vậy Caecilius từ chối Noe. Chạm tại hiện tại góc độ đến xem, hắn tựa hồ cũng đồng thời từ chối rơi mất giáo viên của chính mình thiện ý. Từ đó về sau, Caecilius mới càng ngày càng sa đọa, cũng càng ngày càng hướng về bây giờ mới tiến về phía trước. Lắc lắc đầu, Cassia thở dài, có thể nói cho ta cái gì? Ngươi có thể như vậy tiểu liền nhận ra được một ít chuyện. Lẽ nào ngươi có thể nhìn thấu tương lai sao? Đương nhiên, chủ và thợ biết phần lớn nội dung vở kịch. Noe nội tâm nhổ nước bọt một câu. Hắn mới không thể nói như vậy đi ra. Hít sâu một hơi sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn Caecilius. Noe chậm rãi nói rằng. Không, không có ngoại lực trợ giúp ai có thể làm được tất cả những thứ này. Là ý chí của ngươi nói cho ta biết. Ngươi tuyệt đối sẽ hướng đi một con đường không có lối về. Ý chí của ta. Chấm. Caecilius cười cợt. Tại sao nói như vậy? Ý chí của ngươi kiên định. Là một cái ưu tú ma pháp sư cơ sở. Thế nhưng ngươi quá mức kiên định. Bất luận phía trước là phủ có đường ngươi đều sẽ tiếp tục đi. Vậy thì không phải đơn giản có thể dùng kiên định để hình dung. Noe lắc lắc đầu. Người cái này gọi là cố chấp. Một cái cố chấp người điên trừ phi có khả năng chuyển biến tốt. Không phải vậy tuyệt đối sẽ không thay đổi chính mình lúc trước phương hướng. Đúng, người nói không sai. Caecilius lần này nụ cười triệt để tỏa ra. Ta đúng là một cái cố chấp người điên. Thế nhưng ta nhưng không ủng hộ ngươi nói lời nói. Noe, ngươi là một thiên tài. Một cái vĩ đại thiên tài. Ngươi sẽ không biết ta cảm thụ. Hơn nữa ta đi đường cũng không phải không đường về. Ta đã nhìn thấy phía trước ánh dạng đông. Nói tới chỗ này, Caecilius trong tay bỗng nhiên xuất hiện trong suốt giường như pha lê giống như lưỡi dao sắc. Cái kia lưu động ma lực là như vậy tà ác. Như vậy hắc ám. Cách chương.